Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1428, chương 1429, tư cách. Diệp Lăng rời đi một khắc kia, toàn bộ không gian bên trong, pháp tắc ba động không ngừng, thậm chí như bị cuồng phong tịch quyển một dạng, bị sóc nảy cuồng phi. Bước ra không gian phía sau, Diệp Lăng lần nữa về tới cái kia sân rộng lên. Khuôn mặt sắc đạm nhiên, nhìn một chút nơi sân cái trước cái thần tình cuồng nhiệt thần linh. Bất quá đối với Diệp Lăng xuất hiện, căn bản là không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao thời gian lâu như vậy, đã sắp muốn gần sát kết thúc. Đối với như vậy thành tích, cái kia từng vị đầu sỏ căn bản sẽ không chút nào chú ý. Phạm không lên, mà ở quan sát người đoàn người bên trong, tiểu hắc dài ra một hơi, theo sau ngáp một cái, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Lão tử còn tưởng rằng ngươi trực tiếp bị quét xuống nữa nha. Thật là đáng chết, thật sớm xuất hiện, lão tử làm sao mệt như vậy, nhìn chằm chằm cái kia thần quang một ngày. Tiểu Hắc thì thào cười nói, đối với Diệp Lăng, hắn chính là thập phần có lòng tin, dù sao chân chính biết Diệp Lăng đáng sợ, chỉ có mấy người bọn hắn. Thời gian chậm rãi qua, lúc đầu rơi Tây Sơn một khắc kia, toàn bộ đại trận ầm ầm phá toái, thần quang bão phi, từng cái toạc ngồi dưới đất thần linh đột nhiên trợn mở con mắt. Con mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, cũng tràn đầy không cam. Kết thúc, ta lập tức phải tìm hiểu xong a, có thể hay không lại cho một lần cơ hội. Đúng vậy, ta cũng là lập tức phải phá trận, tự cấp một chút thời gian là được, một chút là được a. Xong, hoàn toàn xong, một lần này thịnh yến, ta là không có cơ hội a. Những thứ này triệt để thất bại ra hỏa từng cái đều là thống khổ kêu thảm. Không có phá trận, liền đại biểu cho lúc này đây tám tộc thịnh yến kết thúc. Đương nhiên, kết thúc cũng chỉ là ghim hắn nhóm mà nói, mà những thứ kia phá trận ra, lại có cơ hội tiếp tục tranh đoạt cái kia thần bí thần chi mê lệ. Không tệ, không tệ, hơn 300 người đi qua, đã là một cái rất tốt con số. Ly Tước đứng dậy, khẽ mỉm cười một cái. Nhìn phá trận ra cái kia một đám thiên kiêu gật đầu. Vòng thứ nhất sát hạch kết thúc. Ngày mai tám tộc thịnh yến chính thức khai mở. Mà các ngươi, tác thì cũng có tư cách tham gia thịnh yến. Nói xong, Ly Tước hướng những thứ khác đầu sỏ đưa tay ra mời tay. Chúng đầu sỏ cũng đều là lần lượt ly khai. Còn Mạc Ly Dôn cùng Diệp Lăng đám người đều là đợi đến đầu sỏ ly khai chi sau mới đi. Vòng thứ nhất tái sự xong, soát hạ không ít người, còn thừa lại hơn 300 người, không có tiếp tục đấu võ. Mà này lúc, ở vạn thần lâu bên trong, một thanh niên vội vàng chạy tới trước đây đặt tiền cuộc trước gian hàng, kịch liệt thở hổn hển. Xong, vòng thứ nhất xong, thanh niên hướng trước đây tiếp thu Diệp Lăng 10 triệu cực phẩm thánh thạch nam tử nói. Nam tử kia ngẩng đầu phủi hắn liếc mắt gật đầu, mà sau đưa ra một trang giấy. Cái này trên giấy viết là từng cái trước đây đặt tiền cuộc cường giả danh sách. Đạo tàng chờ tên của người cùng là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Phía trên này người cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn chứ. Nam tử nhàn nhạt nói, kỳ thực trong lòng đã sớm có nắm chặt, phía trên này người đều có thể nói hạt giống, thậm chí có thể trực tiếp tiến nhập thịnh yến. Thanh niên kia gật đầu, mà sau đặc biệt chỉ cách Diệp tên này. Công tử, cái này cách Diệp, cũng không biết là đi cái gì sao vận. Dĩ nhiên tại bước ngoặt cuối cùng phá trận mà ra, cũng tiến vào vòng kế tiếp. Cách Diệp, có thể nói lúc này đây vạn thần lâu đổ bàn chung đặt tiền cuộc đáng sợ nhất một cái. Hơn nữa tỷ lệ kinh người, là đặc biệt trọng yếu giám thị một cái. Không sao cả, không có đợt thứ hai. hắn có thể liền tiến vào đến thịnh yến tư cách cũng không có. Nam tử đứng dậy, căn bản không có nửa điểm kinh ngạc, mà sau ly khai quầy hàng, mà này lúc, ở Dôn gia tộc Diệp Lăng ở tiểu tiểu viện bên trong. Ta gò nhìn chung quanh một chút, thần sắc đề phòng, mới đẩy cửa tiến vào. Chúc mừng Diệp Lăng, thành công tiến vào đợt thứ hai. Ta gò chắp tay cười nói, Diệp Lăng gật đầu, không có chút nào kích thích cùng vui vẻ. Vòng thứ nhất đối với hắn mà nói, quá mức đơn giản, thậm chí không tốn sức chút nào, không có đáng giá gì kiêu ngạo. Ngày mai đợt thứ hai là tham gia thịnh yến, nhưng là cái này đợt thứ hai cũng không phải dễ dàng như vậy a. Bởi vì theo tin tức ta lấy được, cái này thịnh yến danh ngạch chỉ có chính là 100. 100, Diệp Lăng sững sờ, như vậy nói cách khác, cái này hơn 300 người chung, muốn đủ soát hạ 2/3 còn nhiều hơn người. Còn dư lại mới có tư cách tiếp tục tiến lên. Ở ngoài thành, có tòa cung điện, tên là Vạn Thần Điện, là Vạn Thần Lâu một cái cung điện, tọa lạc tại đỉnh núi cao, mà ngày mai thịnh yến đang ở cái kia Vạn Thần Điện bên trong khai mở. Ta gò chậm rãi nói, mà sau khuôn mặt sắc ngưng trọng, đồng tử hơi lui phóng. Các ngươi có tư cách là tham gia thịnh yến, nhưng là tiến vào Vạn Thần Điện bên trong cũng là một cái khảo nghiệm, bởi vì ven đường không chỉ có rất nhiều cơ quan nguy hiểm, hơn nữa con đường kia còn cho phép sát lục. Sát lục hai chữ này khiến cho Diệp Lăng hơi sững sờ, chẳng qua lập tức ném đi. Cái này đối với hắn mà nói không phải vừa lúc sao? Các ngươi chỉ có 100 người có thể tiến vào Vạn Thần Điện, mà sau đạt được tưởng thưởng, người nhất định phải cố gắng hết sức theo nặng nề khảo nghiệm bên trong tiến vào Vạn Thần Điện. Nếu không, một lần này tám tộc thịnh yến cũng liền này kết thúc. Dĩ nhiên, chúng ta Tích Huyết Lâu cùng ngươi giữa ước định cũng trực tiếp trở thành phế thải. Ta gò không chút nào tị hiềm nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối với Diệp Lăng không tin đảm nhiệm. Một cái ngũ kiếp tiên đế muốn đi tới Vạn Thần Điện, đó cũng không phải là một cái chuyện đơn giản tình. Dù sao cần phải đối mặt, rất có thể là Mạc Ly Dôn mạnh như vậy người. Điểm này ấy ngươi không cần lo lắng. Diệp Lăng khoát tay áo. Ta go không nói gì nữa. Xoay người ly khai, làm ta go ly khai chi về sau. Tiểu Hắc nhìn thân ảnh của hắn giữ tợn cười cười. Hung quang lóe lên, tên đáng chết này, cái này rõ ràng cho thấy khinh thường ngươi a. Diệp Lăng, có cần hay không ta đi giáo huấn một chút hắn? Diệp Lăng lắc đầu, nếu khinh thường chính mình, vậy hãy để cho hắn coi trọng là được. Cùng hắn tích cực phạm không lên. Huống hồ, hắn nói cũng phần lớn đều là tình hình thực tế a. Diệp Lăng nhếch miệng cười cười, như hắn là ta go, hắn cũng sẽ khinh thường một cái ngũ kiếp tiên đế, tối thiểu sẽ không như vậy tin đảm nhiệm, rất bình thường. Còn ngày mai, ta muốn hắn sẽ tin tưởng. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng quay đầu nhìn Tiểu Hắc cười nói. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc sớm rời giường, đang ở hai người mới vừa bắt đầu thời điểm, trực tiếp đã bị ta go phái người cho dẫn tới Dôn gia tộc nơi sân bên trong. Nơi sân lên, đủ hơn 300 cái cường giả đứng, từng cái đều là thần thanh khí sảng, chiến ý cuồng nhiệt, rất rõ ràng, bọn hắn cũng đều biết, hôm nay thịnh yến, cũng không phải là thật đơn giản là có thể tham gia, mà tham gia cái này thịnh yến, thì cần muốn tư cách này, liền ở trong tay bọn họ, là tuôn ra tới, này lúc, một người mặc áo xám tóc trắng lão giả đi tới trước mặt mọi người, phủi mọi người liếc mắt, mâu quang đạm mạc, ngoài thành, Vạn Thần Điện, có ai tư cách ai vào, rất sợ chết, bổn tọa khuyên các ngươi, tốt nhất bỏ ý niệm này đi, bởi vì, này con đường lên, là sẽ chết người đấy,